Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Hồng Mông đại đế chú tạo không ra thần thể. Hai người kia đồng ý có chút nhanh, Bạch Sách ngược lại là có chút không có kịp phản ứng. Lúc đầu, Bạch Sách còn tưởng rằng hai người kia không thể cái này trung thực, vẫn là muốn miệng cưỡng một hồi, sau đó tại đánh mấy lần, sau đó mới có thể rất thành thật hợp tác. Nhưng là nhanh như vậy đồng ý hợp tác, để Bạch Sách thật sự chính là một chút có chút không có kịp phản ứng. Mà hai người này khi nhìn đến Bạch Sách bộ dáng về sau thì là bĩu môi một cái, theo sau nhìn qua Bạch Sách nói: cái kia, nếu như ba đại thánh bọn hắn thật là chết tại trên tay của các ngươi, kia, chúng ta liền không có giấy giụa tất yếu, bởi vì, chúng ta đánh không lại ba đại thánh. Đã các ngươi có thể đánh bại ba đại thánh, kia cũng liền chứng minh, thực lực của các ngươi, hơn xa chúng ta, mà lại, vừa rồi những cái kia chuyện kỳ quái, cũng có thể chứng minh, cho nên chúng ta không muốn làm việc ngốc, nhất định phải xính anh hùng. Cho nên, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi cuối cùng có thể tuân thủ ước định, tại cuối cùng, thả chúng ta rời đi. Nhìn thấy nói loại lời này hai người, Bạch Sách ngược lại là lần đầu nhìn thấy thông minh như vậy người. Lúc này, Bạch Sách cũng là gật đầu nói: yên tâm đi, chỉ cần các ngươi tuân thủ ước định, kia ta cũng khẳng định tuân thủ ước định, dù sao, các ngươi cũng không có làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Ta cũng không cần thiết đối các ngươi làm cái gì cực đoan sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại, Bắc Lam vực xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta không thể một chút sự tình cũng không biết. Cho nên, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi có thể trả lời vấn đề của chúng ta, ta một hồi tuyệt đối thả các ngươi đi. Nói tới chỗ này, Bạch Sách thì là vừa chỉ hai người kia trên tay không gian giới chỉ nói: bất quá, các ngươi vừa rồi đồ vật. Bạch Sách lời nói vẫn chưa nói xong, hai người kia ngược lại là phi thường hiểu chuyện, khác cũng không nhiều hỏi, lời nói cũng không nhiều lời, dư thừa động tác cũng không nhiều làm. Một giây sau, người này trên tay không gian giới chỉ sáng lên, theo sau, nhất khối ngân quang lập lòe đồ vật liền xuất hiện tại trang phục màu đen này người trong tay. Mà cái này người cũng không có chút do dự nào, không có bất kỳ bút tích, trực tiếp giao cho Bạch Sách nói: cho ngươi, thứ này là khẳng định không thể để cho hai người kia mang đi. Hai người kia trong lòng cũng cùng cái gương sáng đồng dạng, cho nên cái gì nói nhảm đều không cần nói nhiều, liền trực tiếp cho Bạch Sách. Bạch Sách nhận lấy về sau, đối với đồ trên tay, nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó, cũng nhìn không ra tới này là cái thứ gì, cũng không giống là cái hộp, chính là một cái chính chính phương phương khối sắt, sau đó phía trên có mấy đạo thoạt nhìn như là vẽ xấu đồng dạng đồ văn. Cũng liền dạng này, cái khác cũng liền không có gì, cũng không biết vật này có cái gì dùng. Bất quá, cái này không trọng yếu. Một giây sau, Bạch Sách liền nhướng mày, nhìn xem trước mặt hai người kia, bắt đầu hỏi thăm thường quy vấn đề nói: các ngươi là từ Hồng Mông đại đế thời đại phục sinh người, đúng không? Chuyện này đáp án, Bạch Sách kỳ thật đã biết. Phía trước kia bảy chú lùn liền trả lời Bạch Sách vấn đề này. Bất quá, vấn đề này ngược lại là có thể nhìn xem hai cái này đến cùng có thành thật hay không, là thật sự muốn phối hợp hay là giả muốn phối hợp. Bạch Sách hỏi xong về sau, hai người kia căn bản không có bút tích, tướng cũng không nghĩ đến. Đúng vậy, là cùng theo Hồng Mông đại đế cùng một chỗ phục sinh. Quả nhiên, thật là như thế. Đồng thời, trước đó Bạch Sách đám người phỏng đoán cũng hoàn toàn đều là chính xác. Hồng Mông đại đế hiện tại đúng là đã phục sinh, cho nên cái này Hồng Mông đại đế phía dưới người cũng cùng theo phục sinh. Một giây sau, Bạch Sách khẽ gật đầu nói, kia, Hồng Mông Đại Đế, bây giờ ở nơi nào? Khôi phục lại bộ dáng gì? Là ngay tại khôi phục thân thể, hay là nói, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, ngay tại dung hợp thực lực. Bạch Sách nói những này rất chuyên nghiệp, có thể nói là phi thường chuyên nghiệp, mặc dù nói dùng từ không phải rất chuyên nghiệp, bởi vì lúc ấy Hồng Sùng cho Bạch Sách nói những cái kia, Bạch Sách đã không nhớ được, nhưng là Bạch Sách cái này tiếng thông tục, ngược lại là có thể rõ ràng biểu đạt Bạch Sách đang nói cái gì. Đây đối với mặt hai người thì là có phần ngoài ý muốn, phi thường ngoài ý muốn. Bạch Sách vì sao lại biết Đại Đế trở về tin tưởng sự tình? Dù sao loại chuyện này cũng không phải tùy tiện một người liền có thể biết đến. Hai người kia kinh ngạc nhìn một hồi Bạch Sách về sau. Trang phục màu đen kia người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, theo tình huống đến nói, hoặc là nói, dựa theo tình huống bình thường đến nói, Hồng Mông Đại Đế đã sớm hẳn là triệt để trở về. Vậy nếu là nói như vậy, Hồng Mông Đại Đế chính là còn không có trở về. Lúc này, Bạch Sách nhướng mày nói, cho nên, Hồng Mông Đại Đế hiện tại đến một bước kia rồi. Mà hai người kia đang trầm mặc sau khi, liền nhìn qua nhếch miệng nói, Hồng Mông Đại Đế, chuyện này có chút kỳ quái, có chút khó mà nói. Hả? Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem trước mặt hai người kia. Hai người kia sẽ không phải là đang dùng mánh lới đầu à? Cái này có cái gì khó mà nói đúng không? Không phải liền là lưỡng chủng tình huống à? Bởi vì hiện tại Hồng Mông Đại Đế đã trở về. Cái này loại tình huống thứ nhất chính là Hồng Mông Đại Đế đã trở về, sau đó một lần nữa chú tạo thân thể, đem tự mình thần sứ dung hội đến cái này tân chế tạo trong thân thể. Hiện tại đang cố gắng dung hội. Cái này loại tình huống thứ hai chính là Hồng Mông Đại Đế còn tại một lần nữa dung hợp thân thể, thần sứ còn không có chuẩn bị dung hợp. Trừ hai loại tình huống, hẳn không có khác đi. Cái này có cái gì khó mà nói? Mà tại Bạch Sách nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem hai người kia thời điểm, hai người kia thì là nhếch miệng, hướng về phía Bạch Sách nói, bởi vì Hồng Mông Đại Đế tình huống hiện tại có chút đặc thù. Bạch Sách thì là nhướng mày nói, kia có cái gì đặc thù? Vừa đến chính là một lần nữa chú tạo thân thể, cái này thứ hai chính là thân thể chú tạo xong, sau đó ngay tại dung hội thần thức, cũng không thể nói Hồng Mông Đại Đế hiện tại cái gì đều làm xong đi. Nếu như Hồng Mông Đại Đế kia thần thức đều đã hoàn toàn dung hội, đối thân thể mới hoàn toàn nắm giữ, các ngươi liền không khả năng tại nơi này lén lút làm việc. Kia Hồng Mông Đại Đế liền tự mình ra, căn bản không có khả năng phái các ngươi ra làm loại này loạn thất bát tao sự tình. Ta nói không sai à? Hai người kia đối với Bạch Sách không có cái gì phản bác, chỉ là có chút khó xử liếc nhìn nhau về sau, lúc này mới hướng về phía Bạch Sách khẽ gật đầu nói, không sai, nói ngược lại là không sai, chỉ bất quá nhìn xem hai người kia tút tút thì thầm lằng nhà lằng nhằng, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói, đến cùng làm sao vậy? Các ngươi nói là được. Theo sau hai người kia thì là bĩu môi một cái nói, chúng ta chủ yếu là sợ nói các ngươi không tin, chuyện này quả thật có chút đặc thù. Bạch Sách thì là nhíu mày nói, ngươi nói là được. Mà hai người kia tại lại liếc nhìn nhau về sau, liền hướng về phía Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương bĩu môi một cái nói, Hồng Mông Đại Đế hiện tại liền thân thể đều không có chú tạo ra, hoặc là đổi nhất loại thuyết pháp chính là Hồng Mông Đại Đế chú tạo không ra thần thể, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.